Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gấp. Tầm Xuyên bảo bối, kế tiếp, anh muốn ăn em. Giọng nói Khải Nhĩ lạc đi, bàn tay to nắm cháy đi xuống, phủ lên nơi riêng tư nữ tính của cô, làm toàn thân cô cứng đơ, khó xử mở mắt ra, đón nhận đôi mắt bị che kín dục hỏa của anh. Sau đó, chỉ thấy bên miệng Khải Nhĩ hiện lên một nụ cười xấu xa, liền cúi đầu xuống. Cô cảm giác được, anh vươn lưỡi dài liếm láp nơi dương tư nữ tính mềm mại của cô, từ từ đẩy mạnh về phía trung tâm. Hỏa nhiệt chiếm lấy khối hoa hạch liếm láp. Tầm Xuyên khẽ thở gấp, liền khép hai mắt lại, rơi vào sâu bên trong khoái cảm. Khải Nhĩ đột nhiên vùi sâu vào hơn, làm Tầm Xuyên không hề chuẩn bị trước mà cực độ vui thích phát ra một hồi ngâm nga. Những kích thích mất hồn như vậy, thoáng cái làm người ta dâng lên khoái cảm. Lưỡi Khải Nhĩ rất nhanh rời khỏi cơ thể cô, tiếp theo cũng chỉ là cảm giác dài vò ngứa ngáy. Nói cho anh biết, hiện tại là cảnh trong mơ hay là cảnh trong thế giới thật? Không nhận được đáp án, Khải Nhĩ quyết định vẫn sẽ tiếp tục hành hạ ngọt ngào như vậy. Thanh, Khải Nhĩ, em muốn... Tâm Xuyên chịu không nổi hành hạ như vậy, hai chân tuyết trắng không ngừng run rẩy, từng đợt sóng chiều nảy lên, cô hoài nghi chính mình có phải sắp chết trong cực lạc hay không? Thân thể cô liên tục nhô lên rồi lại hạ xuống, trong miệng không ngừng kinh hô. Vậy thì nói rõ cho anh biết là mơ hay là thật. Khoái cảm dày vò như vậy, Khải Nhĩ cũng không thể chịu nổi, toàn thân căng thẳng tới cực điểm. Nhưng vì muốn nơi nhỏ nhắn chật căng của Tâm Xuyên thích ứng được khổng lồ của anh, còn có anh vẫn muốn biết đáp án, nên Khải Nhĩ dùng ý chí cuối cùng còn sót lại để chống đỡ. Là thật, Khải Nhĩ, em... À, rốt cuộc, nghe được câu trả lời hài lòng, Khải Nhĩ lập tức nâng hỏa nhiệt của anh dậy, đâm mạnh vào hoa kính chật hẹp của Tâm Xuyên. Lập tức trong phòng, nặng nề thanh âm hỗn hợp thở dốc không ngừng vang lên, tiếng va chạm trong thân thể càng lúc càng lớn. Em thật làm anh điên cuồng, bảo bối. Khải Nhĩ thay đổi tư thế, nâng hai chân của cô lên bờ vai, hai tay nắm chặt mông đẹp của cô, lấy tốc độ cuồng mãnh va chạm vào trong cô. Mỗi lần càng thêm đâm sâu vào trong cơ thể cô. Lập tức, sau một đợt sóng cuồng mãnh liệt cuối cùng, Tâm Xuyên cũng đạt tới cao trào, mà Khải Nhĩ cũng nhanh co rút lại trong cơ thể Tâm Xuyên, lại bật ra một tiếng gầm nhẹ. Anh đưa toàn bộ ái tình tiến sâu vào trong tử cung của cô. Liên tiếp những ngày tiếp theo đều ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bởi vì Khải Nhĩ kiên trì dù thế nào, cô nhất định phải ở chung một chỗ với anh. Tuy nhiên, liên tiếp vài ngày, Khải Nhĩ đều đi sớm về trễ. Bọn họ cũng chỉ có buổi sáng nói tiếng buổi sáng tốt lành, cùng với buổi tối nếu Khải Nhĩ kết thúc công việc sớm. Mà khi đó cô vẫn chưa đi vào giấc ngủ, thì mới có cơ hội nói tiếng chúc ngủ ngon. Thời gian gặp mặt cũng chỉ ngắn ngủi như vậy mà thôi. Nhưng Khải Nhĩ nói, tối thiểu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô. Nhưng cũng không tồi, qua hôm nay toàn bộ sẽ kết thúc. Khải Nhĩ nói, sau hôm nay công việc sẽ kết thúc. Qua hôm nay, thành quả công việc đều có thể giao cho người khác. Tương lai, bọn họ còn có thời gian cả đời bên nhau, có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Cô thật rất vui vẻ, bởi vì Khải Nhĩ nói tương lai, rồi nói đến cả đời. Điều này bày tỏ, cô cùng anh có thể đến bên nhau vĩnh viễn, không phải sao? Giống như mẹ đã từng nói, hôn nhân của mẹ cùng cha sở dĩ khó kéo dài là ít đi một chữ yêu. Mà hiện tại, mẹ cùng Triệu Thúc có thể hạnh phúc như vậy là vì trong vòng tròn này hai người đều yêu nhau. Giống như cô cùng Khải Nhĩ, hai trái tim kề sát với nhau. Tâm Xuyên sớm không để ý tới sách giáo khoa tiếng Pháp trên tay, bỏ tai nghe điện thoại trên tay ra, đi tới ban công nhìn ánh chiều tà, nghĩ thầm, mặt trời lặn, Khải Nhĩ cũng nên nhanh trở về thôi. Đinh đinh. Đột nhiên chung cửa vang lên, làm trái tim Tâm Xuyên trở nên vui vẻ, nhưng lập tức lại nhớ ra Khải Nhĩ có chìa khóa nên anh sẽ không nhấn chuông cửa. Sẽ là ai? Có phải là Khải Nhĩ có ý làm cho cô kinh ngạc hay không? Mới nghĩ đến đây, trên mặt Tâm Xuyên tràn đầy nụ cười ngọt ngào, đi ra nghênh đón sự kinh ngạc mà Khải Nhĩ dành cho mình. Xin hỏi cô là... Vừa mới mở cửa, xuất hiện trước cửa không phải là bóng dáng Khải Nhĩ, mà là một người đeo kính mắt, có một mái tóc quăn màu vàng, ngoại hình xinh đẹp giống như mỹ nữ nước ngoài. Mỹ nữ tóc vàng coi như không để ý đến câu hỏi của Tâm Xuyên, đẩy thẳng cô ra, đi vào trong phòng. Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô có khả năng đi nhầm phòng. Đối với sự bất thình lình của mỹ nữ nước ngoài, trong lòng Tâm Xuyên không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, giống như cô ta là Satan được phái tới để phá hủy hạnh phúc của cô. Cô không biết tôi. Mỹ nữ tóc vàng tháo kính xuống, ngồi trên ghế sofa trong phòng, vênh váo hung hăng, sử dụng tiếng Anh hỏi lại Tâm Xuyên. Người phụ nữ này, vậy mà không biết cô. Hiện nay cô là minh tinh của giới âm nhạc nước Mỹ nha. Xấu hổ, tôi... Không cần nhiều lời, cô không biết tôi cũng không sao, người này cô hẳn sẽ biết. Không muốn tốn nhiều lời với Tâm Xuyên, mỹ nữ tóc vàng từ trong túi sách lấy ra một tập ảnh cắt từ trên báo xuống, bỏ trên bàn, muốn Tâm Xuyên tự xem. Thân phận mỹ nữ cắt từ báo xuống có quan hệ với Khải Nhĩ của cô. Nhìn Khải Nhĩ trên báo, ôm hôn thân mật cùng vị trước mắt gọi là Sana này, lại thêm vài tấm ảnh cùng mấy chữ tiếng Anh, máu trên mặt Tâm Xuyên dần dần biến mất. Mặt trên viết, Sana cùng Khải Nhĩ dự tính qua mùa xuân sang năm sẽ bước lên thảm đỏ. Hiện tại, cô biết tôi là ai rồi. Sana đắc ý nhìn hai gò má trắng bệch của Tâm Xuyên, biết cả đã cắn câu, vì thế tiếp tục ra sức nói dối. Những bức ảnh này là những phụ nữ giúp anh ấy làm ấm giường khi đến các nơi khác nhau công tác. Cả trái tim Tâm Xuyên nhanh chóng bị đục khoét, hai tay run rẩy mở một tấm ảnh khác ra. Biểu tình Sana rất kỳ quái, giống như tự xíu lại giống như bất đắc dĩ nói. Đều là tôi không tốt, làm việc nhiều như vậy, không có thời gian để ở bên Khải Nhĩ, mới có thể để anh ấy nơi nơi phong lưu như vậy. Mà anh ấy có nguyên tắc, chính là mỗi lần đến một đất nước, tuyệt sẽ không tìm phụ nữ lên giường ở đó, nhất định tìm người phụ nữ đang đi du lịch hoặc ra nước ngoài du học. Bởi vì cái loại này, ngày nghỉ vừa kết thúc, mọi người liền có thể ai đi đường nấy, giảm đi rất nhiều phiền toái. Tôi thấy cô hẳn không phải là người Canada, hẳn là Tây Pháp học hoặc đi chơi. Nước mắt đau lòng sớm lan tràn trên mặt Tâm Xuyên. Bởi vì cô vừa nhìn thấy tấm ảnh Khải Nhĩ giúp cô chụp ở Marchand, trên ảnh cô cười đến sáng lạn, nhưng giờ phút này trái tim cô đang chảy máu. Sana khóe miệng không giấu vết, khẽ nhếch lên cười. Xem ra con cá không những thật sự mắc câu, mà còn giống như là đã bị kéo lên bờ, chỉ cần cô mạnh tay một chút liền bắt được. Không, hẳn không. Tâm Xuyên liều mạng lắc đầu, giống như muốn phủ định tất cả những gì ánh mắt đã thấy, tai không nghe thấy. Cô không ngừng nói với mình, toàn bộ điều này đều là ác mộng. Nhưng thanh âm của Sana không ngừng nhắc nhở cô. Sana thở dài một hơi, nói: Cô và tôi đều là phụ nữ. Tôi hiểu cô, nhưng tôi càng hiểu Khải Nhĩ hơn. Chỉ cần gặp được đối tượng mới hấp dẫn anh ấy liền nhịn không được mà ái mộ. Không có biện pháp, ai kêu tôi yêu một người đàn ông như vậy. Nhưng anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy chỉ yêu một người là tôi, đối với những người phụ nữ khác chỉ là chơi đùa mà thôi. Sau khi kết hôn, tuyệt đối sẽ không trêu hoa gạo nguyệt nữa. Tôi cũng vậy, không còn gì khác hơn là tùy anh ấy. Tôi hiểu ý tứ hôm nay cô tới đây. Nếu cô đã nói xong, xin mời đi cho. Cho dù lúc này trái tim Tâm Xuyên có vỡ thành mảnh vụn, nước mắt không ngừng liên miên chảy xuống, nhưng cô vẫn cố giả bộ kiên cường hạ lệnh đuổi khách. Không tệ, cô so với những người phụ nữ trước kia cũng không tệ. Vừa nói xong, Sana liền để xuống một tập chi phiếu trước ký tên, sau lại nói với Tâm Xuyên: Khải Nhi có nói anh ấy yêu cô không? Không biết vì sao Sana hỏi câu này, Tâm Xuyên lựa chọn lặng im không tiếng động. Nhưng nhìn cô ta lấy chi phiếu ra, cô không biết kế tiếp mình phải chịu loại nhục nhã nào. Coi như làm tốt. Sana tiêu sái điền lên con số trên chi phiếu, xé xuống đưa tới trước mặt Tâm Xuyên, nói: Phụ nữ nha, luôn khăng khăng một mực với ba chữ kia, đàn ông chỉ thuận miệng nói cũng coi thành bảo vật. Những người phụ nữ ngốc này cũng không ngẫm lại xem mình dựa vào điểm gì để có được Khải Nhĩ, lại vẫn mặt dày mày dạn không nguyện ý chia tay. Chỉ cần chỉ cho móng mèo như vậy, cô ta sẽ biết khó mà lui thôi. Khi Sana nói chuyện, không quên nhìn Tâm Xuyên một cái, nhìn sắc mặt từ xanh chuyển sang đen của cô, giống như thế giới đang sụp đổ, thật là hả hê lòng người. Hử, người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, dám cùng cô tranh cướp Khải Nhĩ. Tờ chi phiếu này đủ bồi thường tổn thất cho cô, cầm đi đi. Sana nói như cô ta đã làm vô số chuyện như thế này. Anh ấy có biết cô đến đây không? Thanh âm Tâm Xuyên phát run hỏi. Sana vẻ mặt kinh ngạc nói: Cô hẳn đến bây giờ còn chưa tin tôi. Đương nhiên là Khải Nhĩ bảo tôi tới nói nha. Hôm nay sau khi chụp xong ảnh của tôi, anh ấy còn đi chụp cảnh phố gì đó. Anh ấy sợ sau khi về khách sạn vẫn chưa thấy cô đi. Vốn tôi còn tưởng rằng lần này anh ấy cực kỳ ngoan, không đi trêu hoa gẹo nguyệt, không nghĩ tới lại nói cho tôi biết chuyện của cô.

Một mình cô ấy sao? Trấn Đông bật thốt ra hỏi. Anh coi Tâm Xuyên như chính em gái của mình vậy, cho dù vì hiệp ước, anh cũng không thể để cho cô có bất cứ sơ suất gì được. Tổng giám đốc nói mời tiểu thư qua đó một mình. Thư ký trưởng nói, anh Trấn Đông, em sẽ cố gắng ký được hiệp ước, anh yên tâm đi. Tâm Xuyên biết Trấn Đông lo lắng cái gì, cô cũng sợ, nhưng vì công ty, cô quyết định mạnh tay một lần. Huống hồ cô tin tưởng thân là tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia, hẳn là không đến mức làm điều gì tổn hại đến danh dự của mình. Cấp cho Trấn Đông một ánh mắt yên tâm, Hạ Tâm Xuyên liền đuổi theo bước chân tiến vào thang máy của thư ký trưởng, đi đến văn phòng tổng giám đốc. Nghĩ đến mình phải gặp vị lãnh đạo tối cao của đế tư một mình, trong lòng Hạ Tâm Xuyên như bị treo giữa không trung, hai chân không khỏi nhũn ra. Thật hy vọng cửa thang máy có thể mở ra chậm một chút, để cô càng có thêm thời gian chuẩn bị. Chỉ tiếc ý nguyện của cô không đạt được, không bao lâu thang máy liền mở ra. Hạ tiểu thư, tổng giám đốc đang ở bên trong chờ cô. Thư ký trưởng chỉ vào cánh cửa bên trái, chờ Hạ Tâm Xuyên đi ra khỏi thang máy. Vâng, cảm ơn. Tuy rất không nguyện ý, nhưng Hạ Tâm Xuyên vẫn kiên định bước ra khỏi thang máy. Ở mặt, ngoài vẻ duy trì vẻ mặt chuyên nghiệp trong dĩ vãng, tay cô nắm chặt tập công văn, bởi vì quá mức dùng lực mà tay cô trở nên trắng bệch. Thư ký trưởng vừa thấy cô rời khỏi thang máy, liền lập tức ấn nút, làm Hạ Tâm Xuyên một người đối mặt với toàn bộ. Vẫn nên đối mặt. Tâm Xuyên nâng hai tay giữa không trung, có hơi chút chần chừ, sau đó tiếng đập cửa thanh thúy vang lên. Tiến vào. Một giọng nói trầm thấp, trầm mạnh vang lên phía sau cửa. Tâm Xuyên không chút suy nghĩ mà mở cửa, nhưng ngay khi cô đóng cửa, đồng thời xoay người, đôi môi hoàn toàn bị chiếm lấy. Cô than nhẹ một tiếng, theo bản năng vùng vẫy. Tóc trở nên dài quá. Tiếng nói này... Hạ Tâm Xuyên chợt ngẩn ra, cảm giác quen thuộc này, hơi thở quen thuộc này cực kỳ giống anh. Nhưng anh hẳn là đang ở nơi nào đó trên thế giới tiếp tục chơi hoa ghẹo nguyệt. Khi Tâm Xuyên dương mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt Khả Nhĩ ở giữa không trung. Nháy mắt tia lửa nóng bỏng cùng với dòng điện lóe lên giữa hai người đã xa cách từ lâu. Thật là anh, làm sao có khả năng... Khải... Cặp công văn trên tay đã sớm rơi xuống, mà tất cả nghi vấn của Tâm Xuyên đều bị cánh môi đói khát của Khải Nhĩ che lại. Lưỡi luồn vào trong miệng cô, dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại, ngọt ngào của cô, khiến toàn thân cô bắt đầu vì tiếp xúc thân mật mà nổi lên từng trận run rẩy. Đã bao lâu rồi anh chưa được chạm vào cô? Khải Nhĩ cơ hồ muốn đòi hỏi. Cô như bông tuyết trên bầu trời, khiến anh không ngừng sinh ra ảo giác. Chỉ đến khi ôm cô lần thứ hai mới khiến anh xác định được toàn bộ chuyện xảy ra vào mùa đông năm trước đều là thật. Nghĩ muốn anh sao? Tay Khải Nhĩ nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tâm Xuyên, một lần nữa lại được ôm đường cong hoàn mỹ của cô. Môi không ngừng hôn môi cùng hôn gáy cô, đầu lưỡi di chuyển trên chiếc vai mịn màng. Tâm Xuyên thở dốc một tiếng, đầu ngửa ra sau, tóc đen như thác nước chảy xuống, nhắm mắt lại, cảm nhận khoái cảm mãnh liệt. Cô làm sao có thể không nhớ anh? Ít nhiều vào ban đêm, cô đều mơ được tỉnh lại bên cạnh anh. Có bao nhiêu đêm, bởi vì nhớ đến anh đang ở bên một người phụ nữ khác mà đau lòng đến nỗi khó có thể đi vào giấc ngủ. Anh muốn em nói. Khải Nhĩ một tay ôm Tâm Xuyên, tay kia thì di chuyển đến giữa lưng và mông Tâm Xuyên. Thân thể cô non mềm kề sát vào thân thể anh, làm cho anh không thể khống chế nổi, thanh âm trở nên hổn hển. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh, Khải Nhĩ. Tâm Xuyên biểu lộ chân tình, nháy mắt dẫn đến mong muốn cháy bỏng ở sâu thẳm trong lòng Khải Nhĩ. Tâm Xuyên của anh, em có biết có bao nhiêu đêm anh tưởng tượng ra tình cảnh như bây giờ không? Em vặn vẹo trong ngực anh. Khải Nhĩ cởi bỏ áo sơ mi cùng áo nịt ngực của cô, mặc chân vào chiếc bộ ngực của cô, mút bầu ngực màu hồng của cô, làm toàn thân Tâm Xuyên sinh ra một cảm giác tê dại. Anh ôm cô càng chặt hơn, cho dù hai người bị ngăn cách bởi tầng tầng quần áo, cô cũng có thể cảm nhận được nam tính rộn rạo giữa hai chân anh đang kịch liệt chống đỡ vuốt ve cô. Khải Nhĩ, em muốn. Cô bất lực thở dốc, giọng nói mang theo tình cảm mãnh liệt có chút khàn khàn. Cô ngửa đầu, hai tay vỗ về chơi đùa tóc đen dày đặc của Khải Nhĩ, đôi mắt như nước tràn ngập mê loạn sáng lên. Luồng nhiệt nóng sát tỏa ra hai người, giữa hai chân có một cỗ khát vọng kỳ dị. Bảo bối, anh biết em muốn gì. Anh cũng muốn cô, nghĩ đến tâm cũng đau. Khải Nhĩ nhanh chóng cởi bỏ quần áo đang cản trở mình đi, ôm lấy Tâm Xuyên. Bên hông đột nhiên đâm thẳng, trực tiếp tiến vào mềm mại giữa hai chân. Trong nháy mắt đều tắc nghẽ, nhất thời làm cho hai người cùng bật ra tiếng rên rỉ. À, Khải Nhĩ. À, bảo bối Tâm Xuyên, cùng anh hưởng thụ giờ khắc tốt đẹp này. Anh giữ chặt bông Tâm Xuyên, để cô có thể cảm nhận được anh đang rung động. Sau đó vừa ôm cô, vừa đi đến phòng nghỉ của anh. Tình cảm mãnh liệt qua đi, toàn thân Hạ Tâm Xuyên hư nhuyễn ngồi phịch trên người Khải Nhĩ. Cô yêu kiều hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa, xinh đẹp đến nỗi làm người ta mất hồn. Thích không? Anh khàn khàn hỏi. Cô vô lực gật đầu, hai trong mắt vẫn mờ mịt giữ lại tình cảm mãnh liệt. Nhưng vừa lên đến 9 tầng mây, lý trí trong đầu cô lại trở lại. Nguy rồi, anh Trần Đông còn đang chờ em. Trời ạ, hiện tại cô làm sao đi gặp anh ấy đây? Khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ, sợ tạm thời không che giấu được. Xem ra, cố gắng của anh còn chưa đủ, mới có thể để em nghĩ đến người đàn ông khác. Cái người đàn ông kia sao? Vừa nghĩ tới tình cảnh Tâm Xuyên ở chung một chỗ với vị hôn phu kia, đôi mắt Khải Nhĩ như có hai ngọn lửa đang bùng cháy. Không cho Tâm Xuyên có cơ hội giải thích, lần thứ hai anh đem môi phủ lên môi cô, làm cho cô không có cơ hội hô hấp. Sau Khải Nhĩ không tình nguyện mà buông cô ra, Tâm Xuyên tham lam mà hấp thụ không khí, toàn thân mềm nhũn nằm trên ngực anh. Đã quên nên chỉ trích anh không? Cô giải thích. Anh Trần Đông là quản lý của công ty, cũng là bạn bè tốt nhất của anh trai em. Em cùng anh ấy giống như anh em vậy, không phải như anh nghĩ đâu. Sau khi điều chỉnh hô hấp, Tâm Xuyên bên nén giận nói. Thời gian cũng đã gần đêm khuya, không biết anh Trần Đông thế nào rồi. Anh đã bảo thư ký nói cho anh ta, hiệp ước Sencon vẫn thuộc về công ty Hà Thị. Muốn anh ta về Đài Loan trước, còn em sẽ cùng anh về Đài Loan sau. Nhìn ra tâm tư Tâm Xuyên, Khải Nhĩ đơn giản nói kết quả cho cô, đỡ để trong lòng cô lại nhớ đến người đàn ông khác, chọc anh tức giận. Nói như vậy, anh đã tìm được người phụ nữ anh muốn tìm. Hạ Tâm Xuyên vội vàng rời khỏi lồng ngực ấm áp của Khải Nhĩ. Cô tức giận, làm sao lại để chính mình rơi vào bể tình như vậy, mà đã quên mất lý do Khải Nhĩ đem kinh doanh ở châu Á chuyển đến Singapore, chính vì để tìm một người phụ nữ. Đúng vậy, rốt cuộc anh cũng tìm được. Tay Khải Nhĩ lần thứ hai kéo Tâm Xuyên vào trong lòng, tuy nhiên càng ngày cô càng vùng vẫy. Sau cùng, khí lực trời sinh của đàn ông vẫn chiến thắng. Vậy anh cũng không nên gặp cô ta đi, buông ra. Một trận chua xót không lý do dâng lên, Tâm Xuyên cắn môi, không để giọng nói tiết lộ tâm tình đang đau như dao cắt của mình. Cô ấy đã ở trong lòng anh rồi. Khải Nhĩ biết Tâm Xuyên hiểu sai ý, vì thế dựa vào bên tai cô, cười nhẹ, hơi thở ấm áp thổi qua tai cô. Tâm Xuyên thất thần, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi môi đang tươi cười của anh, còn người đen tràn ngập nhu tình. Chẳng lẽ nói, người anh muốn tìm, làm sao có thể? Là em. Em cái tiểu yêu tinh chỉ biết hành hạ người này. Là ai nói anh cô ấy là người Singapore? Nhớ tới mấy ngày nay vì tìm cô mà anh nếm không biết bao nhiêu thất vọng cùng uể oải, Khải Nhĩ có chút tức giận, khẽ cắn lên hai tay của cô. Vì tìm cô, anh yêu cầu tất cả các công ty có ý định giành hiệp ước Sencon đều gửi kèm theo một bản danh sách nhân viên của công ty. Nhưng lấy hết tất cả các danh sách vẫn không tìm thấy ba chữ Hạ Tâm Xuyên. Anh từng hoài nghi có thể cô đã nói bừa tên này hay không? Anh tuyệt đối không nghĩ tới. Thư ký trưởng đưa danh thiếp của công ty vốn đang là đại lý của Sencon. Anh lại tìm được ba chữ đó trên tấm danh thiếp này. Rất nhớ ba chữ đó. Sau anh lập tức mở máy theo dõi trong phòng khách ra. Khi nhìn thấy bóng dáng người trong mộng, trái tim anh lại mừng như điên. Thì ra cô là người Đài Loan. Em thật xin lỗi. Tâm Xuyên nghĩ tới, cô quả thật đã nói qua cô là người Singapore. Nhưng lúc đó là do cô nói nhảm, không thể tưởng tượng được anh lại. Em không nên giải thích mỗi chuyện này. Khải Nhĩ kéo Tâm Xuyên, làm hai người đối mặt với nhau ở trên giường. Tại sao lại không đợi anh? Tại sao không tin anh, không nghe anh giải thích, liền phán anh tử hình? Khải Nhĩ chất vấn Tâm Xuyên. Đêm hôm đó, sau khi Khải Nhĩ trở lại khách sạn, khắp nơi không tìm thấy cô, nhưng những mảnh giấy vụn trên đất đã nói cho anh biết nhất định đã xảy ra chuyện. Vì thế, anh đem xếp tất cả lại. Một cái tên đập vào mắt anh, làm anh tức giận. Anh ép hỏi Sana tất cả mọi chuyện, biết được cô ta hại anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net